Huyễn Hoặc, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Phong Vũ hoàn toàn trống rỗng. Thân thể sung sứa IG khiến anh lâng lâng như tiên. Trong lòng lại hết sức sợ hãi. Anh ngơ ngác nhìn cô y thịt vẫn đang bắn tinh của mình. Làm thế nào cũng không dám tin mình lại cứ như vậy bắn ra. Chỉ 5 phút sao? Giống như không có. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại laststepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Người đàn ông hiếu thắng bị đả Kaiota CS lòng tự trọng nặng nề. Vẻ mặt đờ đẫn, cho đến khi bắn xong cũng chưa hoàn hồn lại. Kiều Nhiễm nghẹn cười đến khó chịu. Hai vai kịch liệt run rẩy. Cô cẩn thận rụt IG nhỏ. Thoát khỏi gậy thịt đang mềm xuống. Nhẹ nhàng bò xuống ghế sofa. Nhịn cười chạy vào phòng tắm. Cô thật không ngờ người rắn giỏi như Phong Vũ lại sớm xuất như vậy. Một thân cơ bắp rắn chắc kia nhìn thế nào cũng không ra. Kiều Nhiễm không nghĩ ra. Nam chính sớm xuất Phong Vũ cũng nghĩ không nổi. Thường ngày giải quyết nhu cầu cá nhân cũng có thể kéo dài hơn nửa tiếng. Thế nào mà lần này vừa cắm vào mấy cái đã bắn. Hai người đều là lần đầu chưa có kinh nghiệm. Huyệt nhỏ của Kiều Nhiễm vốn là cực phẩm. Hơn nữa việc là tỷ y hát cùng con gái hờ quá Kaiota CS thích Phong Vũ. Hát xa huyệt chật hẹp xen lẫn với KOA sắc Iota cảm cấm kỵ khiến anh bắn cũng nhanh. Kiều Nhiễm tắm xong về phòng ngủ. Dù sao cũng đã hưởng qua hương vị của người đàn ông kia. Không nên tới quấy rầy anh. Kiều Nhiễm ngủ say sưa. Cửa phòng cách vách đóng chặt. Phong Vũ lạnh mặt đứng cạnh cửa sổ tự vuốt. Nhưng dù anh có Kaiota CS thích thế nào thì vật trong tay vẫn mềm oặt không đứng dậy. Chẳng còn uy phong như thường. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại laststepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sáng sớm hôm sau, lúc rời giường Kiều Nhiễm phát hiện Phong Vũ không có ở đây. Cô nhìn căn nhà vắng lặng, không nhịn được cười thành tiếng. Phong Vũ dọn về đồn cảnh sát. Đả Kaiota CS tối hôm qua quá lớn. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu nổi. Trong lòng anh rất loạn. Thứ nhất là không biết tại sao mình đột nhiên ra tay với Kiều Nhiễm. Áy náy tự trách. Thứ hai là bởi vì. Tóm lại anh không có cách nào đối mặt với Kiều Nhiễm. Ở nhà chờ một giây thôi cũng đã thấy nghẹt thở. Cho nên trời vừa hửng sáng anh liền thu dọn một chút. Tắm rửa rồi chạy tới đồn cảnh sát. Cảnh sát Tiểu Lưu phát hiện gần đây Vũ ca rất không bình thường. Đặc biệt chăm chỉ. Mặc dù trước kia anh cũng rất chăm chỉ nhưng lần này lại không giống thế. Mà giống như đang trút giận thứ gì đó. Quả là liều mạng, cậu ta vỗ cái bụng mập lẩm bẩm. Gần đây cũng không có vụ án lớn gì mà. Vũ ca làm sao vậy? Bành Yến đang xem tài liệu bên cạnh. Nghe hai chữ Vũ ca liền ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Tiểu Lưu. Trong văn phòng, Phong Vũ đang cúi đầu nghịch điện thoại. Cả người cơ bắp rắn chắc được bó chặt trong bộ cảnh phục. Đôi chân thẳng thon dài gợi cảm. Càng nhìn tim cô ta càng đập nhanh. Hai má ửng hồng. Đôi mắt hàm xuân. Tiểu Lưu nghiêng đầu nhìn cô ta một cái. Bị ánh mắt trắng trợn không che giấu chút nào của cô ta làm da gà nổi đầy người. Tôi nói này Yến Nhi. Có thể dè dặt một chút hay không? Cô đừng lần nào cũng như thế. Ánh mắt của cô giống như muốn ăn sống Vũ ca vậy. Bành Yến thẹn thùng trứng cậu ta một cái. Nũng nịu nói. Tôi cảm thấy mấy ngày nay hình như Vũ ca gầy đi. Ngày mai tôi sẽ mang canh xương sườn cho anh ấy. Không biết anh ấy có thích uống không? Tiểu Lưu xoa cánh tay. Vẻ mặt cạn lời rời đi. Trong phòng làm việc. Vẻ mặt Phong Vũ đầy nghiêm túc. Chau mày. Ngón tay nhấn vào một giao diện cẩn thận xem nửa ngày. Sau đó đóng lại, bấm mở một cái khác. Càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Ánh mắt rời xuống, phía Chê Y điện thoại hiện lên kết quả tìm kiếm nhiều vô kể. Chê Y Thanh tìm kiếm bất ngờ hiện mấy chữ. Xuất tinh sớm do đâu? Vì sao lại không cứng nổi? Bệnh liệt dương sớm xuất tinh chữa trị thế nào? Cách chương.